cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu dọn xong xuôi, Liên Kiều tự an ủi mình một hồi lâu mới làm bộ như không có chuyện gì mà bước ra ngoài. Nhìn Lục Vô Cửu vẫn giữ vẻ lạnh nhạt thường ngày, dường như không hề phát hiện gì. Không những thế, hắn còn đưa thanh kiếm kia cho nàng. Lúc này, tâm trạng Liên Kiều mới nhẹ nhõm hơn. Nếu lại bẽ mặt trước hắn thêm lần nữa, nàng thật chẳng muốn sống nữa. Thanh thanh hợp quả nhiên là thần binh. Sau khi Liên Kiều nhỏ u nhận chủ, nó hóa thành chiếc vòng tay hình rồng, cuộn ba vòng quanh cánh tay phải của nàng. Vảy rồng ánh bạc lấp lánh, đầu rồng ngẩng cao kiêu hãnh. Không chỉ là một thanh kiếm quý, mà khi làm vòng đeo tay cũng khiến người ta phải siêu lòng. Liên Kiều mừng rỡ không buông tay, mân mê hồi lâu. Lúc này, Lục Vô Cửu đang chăm chú nhìn bức họa ly cơ, ánh mắt sâu thẳm. Liên Kiều tiến lại gần. Còn nhìn làm gì, không bằng nghĩ cách ra ngoài trước đã. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp. Lục Vô Cửu trầm ngâm. Chẳng lẽ nàng không thấy bức họa này đang chỉ đường sao? Ánh mắt ly cơ trên tranh hướng về cửa động. Liên Kiều liếc nhìn qua, nói, cửa ra chỉ có một, bất kể thế nào cũng chỉ có thể thử đi tiếp. Chẳng phải trước đó ngươi đi xa thêm mấy bước đã phát hiện đống xương trắng và bức họa này sao? Có lẽ cứ đi tiếp sẽ tìm được lối ra. Lục Vô Cửu khẽ nhếch môi cười lạnh. Nàng nghĩ ly cơ tốt bụng đến mức chỉ đường cho kẻ lạc lối hay sao? Liên Kiều á khẩu, thoáng nhìn bức họa mà lòng không khỏi hoài nghi về câu chuyện xưa các sư phụ từng kể. Nhưng ly cơ là người thế nào? Chỉ dựa vào một bức họa thì quả thực khó mà phán đoán được. Liên Kiều quay đầu nhìn đống xương trắng la liệt trên mặt đất, cũng trầm ngâm, ly cơ tốt hay không nàng không biết. Nhưng ta biết năm đó khi Côn Luân Thần cung đại loạn, nàng ta đúng là muốn giết tất cả mọi người. Trong hang động kỳ quái này có rất nhiều tu sĩ trốn vào. Có lẽ chính là những người bị nàng ta truy sát chạy trốn năm đó. Nếu đúng như vậy, ly cơ không những sẽ không chỉ đường cho họ, mà để lại bức tranh và thanh kiếm này, ngược lại là để trấn áp và sạch bọn họ. Vậy nên, cửa hang trắng xóa mà nàng ta nhìn không phải là lối ra, mà là một ảo trận, chỉ là muốn làm cho họ kiệt sức mà chết. Liên Kiều lại đi về phía trước một đoạn, quả nhiên nhìn thấy một vài bộ xương trên đường núi. Những tê này vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ là những tu sĩ đã tránh được công kích của thanh hợp, nhưng cuối cùng không ra được, kiệt sức ngã xuống trên con đường dẫn đến ánh sáng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Com ke thu không roi choi chung chung tinh co. Chung 108. HTML. Như vậy xem ra, cửa hang có ánh sáng và gió này không phải là lối ra thật sự. Vậy lối ra thật sự ở đâu? Liên Kiều khó hiểu. Nếu Hàn Phương Sĩ đã có thể luyện thuốc ở đây, lại mang thuốc đã luyện ra ngoài, chứng tỏ hắn nhất định thường xuyên lui tới nơi này. Vậy xem ra, lối ra này hẳn là không khó tìm. Hắn chỉ là một phương sĩ mà còn tìm được, không lý nào chúng ta lại không tìm được. Lục Vô Cửu mím môi, đột nhiên nhìn về hướng ngược lại với cửa hang. Có lẽ chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Hữu vô tương sinh, thật giả khó phân. Nếu nhìn thì có vẻ là lối ra lại không phải lối ra. Vậy thì nhìn thì có vẻ là đường cùng cũng chưa chắc đã là đường cùng. Liên Kiều cũng nhìn về phía vách đá đối diện. Không biết vì sao, nàng cảm thấy hang động này rất giống với bốn bức tường mà họ gặp phải lần đầu tiên. Càng cố gắng thoát ra thì càng không ra được. Lò luyện đan của Hàn Phương Sĩ ở bên trong, chứng tỏ khi hắn đi vào hẳn là cũng chỉ ở bên trong. Vậy lối ra có lẽ ở gần lò luyện đan. Biết đâu, chính là vách đá đối diện kia. Liên Kiều chỉ vào vách đá. Ngươi nói là chỗ này sao? Mắt Ly Cơ bị bịt kín. Có phải đang ám chỉ chúng ta luôn bị cảnh tượng trước mắt đánh lừa? Nhưng nếu nàng ta muốn g, y, ế, xê người, tại sao lại để lại manh mối? Thử xem sẽ biết. Lục Vô Cửu cân nhắc, nhắm mắt xoay người đi về phía vách đá đối diện với cửa hang. Thế là nàng cũng nhắm mắt lại. Vừa nhắm mắt, gió ở cửa hang dường như càng lúc càng nhỏ. Họ chậm rãi đi về phía trước. Đi một lúc, lẽ ra phải đụng vào vách đá rồi, nhưng phía trước lại chẳng có gì. Hai người họ chợt hiểu ra, biết là đoán đúng phần lớn rồi. Họ lại tiếp tục nhắm mắt đi về phía trước. Đột nhiên đụng phải một cánh cửa. Mà Liên Kiều nhớ, trong hang động này vốn không có cửa. Vậy cánh cửa này hẳn là lối ra thật sự. Quả nhiên, họ đưa tay đẩy, cánh cửa liền mở ra. Gió đêm mát lạnh thổi vào mặt, mang theo một chút hương hoa, là mùi hương đặc trưng của đào yêu ở Giang Lăng Thành. Ra rồi, Liên Kiều mở mắt ra lần nữa, chỉ thấy trước mặt có một tấm bình phong, cách đó không xa có một thùng tắm đang bốc hơi nóng. Lại trở về nơi mà họ rơi xuống hang động lúc ban đầu. Nhưng, khác biệt là, Hàn Phương Sĩ đã biến mất. Điều này cũng không kỳ lạ, dù sao họ cũng ở bên trong gần một ngày một đêm rồi. Hàn Phương Sĩ chắc chắn không thể nào ở lại chờ họ bắt. Chỉ là Liên Kiều cúi đầu nhìn xuống, phát hiện dưới chân chỉ là mặt đất bình thường, không hề có vết nứt nào. Nàng lại tìm kiếm cơ quan xung quanh, cũng không thể mở được mặt đất này. Cách chương